Đỉnh luyện thần ma, chương 1495, chiếm được thánh vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cuối cùng có chiếm được thánh vật trong tay, nhưng mà tộc trưởng của bọn họ cũng là thân chúng kịch độc phệ hồn hương. Loại này độc dược trên thánh vực là có tiếng vô giải. Trừ khi có thể luyện chế được hóa hồn thánh đan, như không mà nói, người chúng loại này phệ hồn hương, chỉ có một con đường chết. Hóa hồn thánh đan, đây là một loại thánh giai đan dược. Dược liệu cần luyện chế vô cùng là khó tìm. Nhưng với nội tình của Lưu gia, vẫn là có thể tìm ra được gần đủ tất cả rồi. Chỉ duy nhất thiếu một loại thánh dược chính, đó là tiên linh thánh thảo. Mà tiên linh thánh thảo loại này, toàn bộ thánh vực cũng chỉ có mỗi một Hắc Long Sơn Mạch là có xuất hiện. Nên dù biết Hắc Long Sơn Mạch không hề dễ đi, còn nguy hiểm đến cả tính mạng nữa. Nhưng Lưu Tiết Hàn hắn là không có màng những cái này nguy cơ. Liền là đến nơi đây lấy tiên linh thánh thảo. Cũng may trời không phụ lòng người. Lúc hắn đến Hắc Long Thánh Thành, cũng là lúc các đại cường giả của Hắc Long bộ tộc đi đến Kim Long Thánh Cung chúc thọ cả. Vì vậy hắn mới có thể lấy được cái này tiên linh thánh thảo. Nhưng không may, Hắc Long bộ tộc tuy đưa đại lượng cường giả rời đi, nhưng vẫn là để lại một tên hắc cửu thu này. Thành ra mấy tháng qua hắn là bị tên này truy sát từ thượng thánh vực cho đến hạ thánh vực nơi đây. Hiện tại tình cảnh này cũng là chưa hề thấy có hồi kết. Hừ, ẩn thế gia tộc Lưu gia, Lưu Tiết Hàn, như Lưu gia các ngươi còn tại thời đại của Độc Cô Bá Thần, hắc cửu thu ta sẽ kiêng kỵ một hai. Chỉ là bây giờ ngươi đưa nó ra thì có thể hù được ai kia chứ? Hắc cửu thu nghe đến Lưu Tiết Hàn đem hậu trường của mình ra, chỉ là hừ lạnh một cái, khinh thường lên tiếng, ẩn thế gia tộc, đối với lại những cái bát tinh thế lực bên dưới thế lực cũng như một số tầm thường cửu tinh thế lực có thể là mù mờ không biết. Nhưng với cửu tinh thế lực cường đại như Hắc Long bộ tộc bọn họ trở lên mà nói, đám kia ẩn thế gia tộc không còn là một cụm từ quá mức huyền bí. Nhất là từ thời Độc Cô Bá Thần đi qua, thiên địa đại kiếp khi xưa, ẩn thế gia tộc liền càng ngày càng dễ dàng tìm thấy cũng như tin tức của bọn chúng không ít cửu tinh bá chủ thế lực nắm được. Chưa ra tay với lại đám người này, là vì đám người này còn chưa xâm hại đến lợi ích của các đại thế lực tại thánh vực mà thôi. Một khi đám người này dám lo mặt ra tranh đoạt thánh vực quyền khống chế, khi đó hắn có thể đảm bảo đám người này là sẽ có đi mà không có về. Thánh vực bây giờ không hề còn là thời đại viễn cổ nữa. Nơi mà thánh vực các đại thế lực phải dô một sống dưới hơi thở của đám này ẩn thế gia tộc. Còn cái này Lưu gia, mấy trăm ngàn tỷ năm trước đúng là cường đại thật. Trong tộc cường đại thánh đế là có không ít. Truyền thuyết thánh đế chí cường giả cũng có. Còn dám cùng Độc Cô Bá Thần tranh phong. Nhưng đó đã là thời xa xưa rồi. Hiện tại Lưu gia tuy cũng là có một tôn cường đại thánh đế, có điều bên trong tộc thánh đế không nhiều. Sinh tồn được chủ yếu là nhờ có tôn tộc trưởng cường đại thánh đế này. Còn lại vài tên thánh đế, thực lực hết sức là kém cỏi, sao còn kém quá xa Hắc Long bộ tộc bọn họ. Nhưng hắn nghe nói, tôn kia thánh đế tộc trưởng của Lưu gia, thọ nguyên dường như cũng sắp đến tận cùng rồi. Một khi ông ta ngã xuống, Lưu gia có thể cũng là chấm hết từ đây. Hắc cửu thu, ngươi! Lưu Tiết Hàn chỉ tay vào Hắc Cửu Thu, rất là muốn mắng lại một vài câu, nhưng là nghĩ đến vấn đề trong tộc của mình, hắn cũng chỉ có thể nuốt những lời muốn mắng vào bên trong bụng. Hắc Cửu Thu này lời nói tuy có chút khó nghe, nhưng đây hoàn toàn là sự thật, tộc trưởng bọn bọ đúng là cái thế cường giả không hề sai. Ngay cả vô tình thánh chủ cũng không phải là đối thủ của ngài ấy, đó là điều minh chứng rõ ràng nhất. Nhưng đúng thật trong tộc bọn họ chỉ còn đúng lão tộc trưởng là chân chính đại cường giả. Còn lại 5 người, tính cả hắn vào bên trong, thực lực chỉ là hạng xoàng nếu như so với lại thánh vực những đại cửu tinh thế lực. Chính vì thế này, Lưu Tiết Hàn hắn dù thực lực không cao, cũng là phải xung phong nhận cái này nhiệm vụ. Bởi vì hắn biết, những người khác trong tộc không có ai mặn mà cho lắm. Tộc trưởng bọn họ hiện nay vô cùng không xong. Như không thể nào sớm ngày luyện chế được hóa hồn thánh đan. Như thế Lưu gia chuẩn bị diệt vong đi là vừa rồi. Nghĩ lại mấy trăm ngàn tỷ năm trước, khi đó Lưu gia còn là một cái đại tộc, gia tộc đệ tử đi ra ngoài, có cái cửu tinh thế lực nào mà không phải cung cung kính kính kia chứ? Nhưng tất cả đều thay đổi kể từ khi bộ tộc có quyết định cùng Độc Cô Bá Thần tranh phong. Kết cục hàng trăm tôn cường đại thánh đế cường giả của bộ tộc đều tận diệt trong trận đại chiến kia. Nếu như không vì cái quyết định sai lầm kia, giờ đây mọi chuyện có thể đã khác. Ầm ầm, Hắc Cửu Thu, những chuyện xưa ta không muốn cùng ngươi giảng nữa. Ta hỏi lại một lần nữa, ngươi có để cho ta rời đi nơi này hay không? Lưu Tiết Hàn khí tức bỗng nhiên kéo lên cao hơn bao giờ hết. Nhìn bên kia Hắc Cửu Thu, hắn lạnh lùng nói, tiên linh thánh thảo này là bảo vật cứu mạng lão tộc trưởng của bọn hắn. Hắn không thể không mang nó rời đi. Hơn nữa thời gian cũng là không còn nhiều nữa. Không kịp thời mang về mà nói. Một khi tộc trưởng hắn không thể nào áp chế được phệ hồn hương chi độc. Như thế dù hắn có mang được tiên linh thánh thảo đi về, cũng là phí công vô ích. Vì lão tộc trưởng bọn họ, vì tương lai của ẩn thế Lưu gia bọn họ, trận này tranh đấu, hắn như thế nào cũng phải thắng. Mà còn là phải thắng một cách nhanh chóng mới được. Lưu Tiết Hàn, người muốn đem tiên linh thánh thảo đi. Trừ khi bước qua thi thể của Hắc Cửu Thu ta. Nhìn thấy khí tức của Lưu Tiết Hàn ngày một dâng cao. Lực lượng cường đại đến đáng sợ. Hắc Cửu Thu trong ánh mắt là có chứa thật sâu kiêng kỵ. Nhưng là nghĩ đến mình không đem được tiên linh thánh thảo trở về sẽ bị tôn kia độc ác phụ thân trừng phạt. Hắn đây là bất chấp tất cả cũng không để cho Lưu Tiết Hàn đem tiên linh thánh thảo rời đi. Tiên linh thánh thảo, lần này đi đến đại thọ 100 tỷ năm của Kim Long Thánh Chủ. Phụ thân của hắn cũng là không nỡ đem nó ra làm quà. Như thế nào có thể để cho cái này Lưu Tiết Hàn mang đi cho được? Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, như vậy thì dùng thực lực bản thân để mà phân định quyền sở hữu tiên linh thánh thảo đi. Ầm ầm. Ầm ầm, ầm ầm, hừ, Lưu Tiết Hàn, Hắc gia ta sợ ngươi hay là sao? Không lâu sau lời nói của Lưu Tiết Hàn, hai đại thánh đế cường giả là lập tức động thủ. Lần này là chân chính phân ra thắng thua. Vì hai người ai cũng biết là thời gian dành cho mình là không có còn nhiều. Bên Lưu Tiết Hàn thì muốn nhanh chóng đánh bại Hắc Cửu Thu để đem tiên linh thánh thảo hồi lại Lưu gia cứu mạng lão tộc trưởng nhà hắn. Còn bên kia Hắc Cửu Thu, hắn cũng là muốn nhanh chóng đánh bại Lưu Tiết Hàn để đem tiên linh thánh thảo hồi Hắc Long Sơn Mạch trước khi phụ thân của hắn Hắc Thiên Thu từ Kim Long. Thánh cung trở lại, cả hai đại thánh đế cường giả. Không ai nhường ai, một trận đại chiến kinh thiên động địa tại Thiên Sư Đại Vực cứ như vậy diễn ra. Vì trận này đại chiến, có không biết bao nhiêu đại thế lực xung quanh Thiên Sư Đại Vực lâm vào diệt vong. Trên tất cả, hai đại cường giả kia không có một ai quan tâm đến sinh tử của những cái sinh linh yếu nhược kia. Thứ mà họ quan tâm, đó là dùng chiêu thức gì để có thể hạ được đối thủ của mình mà thôi. Ba ngày sau, Thiên Sư Đại Vực, luyện thần đỉnh không gian. Đáng tiếc, tiên linh thánh thảo của ta, cứ như vậy không có rồi. Đại Hắc bên trong luyện thần đỉnh. Một bên quan sát bên kia Diệp Tử Phàm đang tại ngộ đạo thất bế quan. Một bên nhìn vào quang cảnh bên ngoài. Không khỏi vô cùng tiếc rẻ nói. Bên ngoài kia hai tên thánh đế cường giả đại chiến ba ngày trước vì tranh đoạt tiên linh thánh thảo. Đại Hắc hắn bên trong luyện thần đỉnh thông qua quang ảnh là nhìn một cái thông thấu. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.